Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, vô trương thanh thế. Thú chảo vài trượng chi đại, phía trên có 5 cái móng vuốt sắc bén, mỗi một bộ vuốt phía trên đều có màu bạc lân phiến. Phía trên hiện ra như kim loại băng lãnh khí tức, tiếng trung võng www.81. ZW, con cái này móng vuốt nhìn hoàn toàn không giống như là hư ảnh. Cảm giác là một cái chân chính thú chảo theo trong hư không nhô ra đến. Sau đó nhẹ nhõm đem lực ương cho nghiền thành một cục thịt bùn. Tựu bao quát vừa rồi đầu kia ngân long, hồ lang triệu mặc dương long dương cư sĩ đều có cảm giác như vậy. Đây không phải là một cái bóng mờ, mà là một đầu chân chính thần long. Một cái vạn thú chi thần, long, kia là thời kỳ thượng cổ thần thoại, nghe nói là vạn thú chi thần, là nhất cường đại huyền thú, bất quá truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, trăm vạn năm đến ai cũng chưa từng gặp qua rồng thực sự. Mặc dù rất nhiều bí thuật, rất nhiều người công kích đều mô phỏng ra từng đầu thần long, nhưng dù sao cũng là mô phỏng ra, ngay tại vừa rồi. Ba người thấy được một đầu sống sờ sờ long, thấy được một cái long chảo theo trong hư không nhô ra đến. Sau đó dùng tồi khô lạp hủ chi thế đem một cái nhân hoàng cho nghiền thành thịt nát. Vô pháp ngăn cản, vô pháp phản kháng, chỉ có chờ chết. Cái kia long chảo tựa như thần tay. Hồ lang triệu mặc dương long dương cư sĩ nội tâm cảm giác căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ cần bị bắt bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người răng có chút run lên, thân thể có chút lạnh, tựa như hài đồng lúc lần thứ nhất nhìn thấy cường đại huyền thú. Loại kia vô thượng thú uy, để bọn hắn nội tâm sợ hãi, để bọn hắn sinh không nổi một tia chiến ý. Long chảo vồ chết lực ương sau tựu tiêu tán ở giữa không trung. Chứng minh cái này long chảo chỉ là một cái bóng mờ, chỉ là một loại công kích bí thuật, cũng không phải thật sự là long chảo. Giữa sân trọn vẹn an tĩnh thời gian 3 cái hô hấp, hồ lang cùng long dương cư sĩ triệu mặc dương mới thức tỉnh tới. Ba người trước tiên hướng lục ly nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy một đôi hiện ra ngân quang trong đôi mắt mơ hồ có hai đầu ngân long ở bên trong quanh quẩn lúc. Trong ba người tâm đồng thời chấn động, tốt, hồ lang quát lớn, hắn tỉnh ngộ lại, đầu kia ngân long hư ảnh, cái kia long chảo cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là lục ly thả ra thần thuật. Cái này, triệu mặc dương cùng long dương cư sĩ liếc nhau. Trong đôi mắt xuất hiện một tia sợ hãi, hai người có chút tiến thối khó xử, lực ương bị một móng vuốt vồ chết. Bọn hắn có thể đỡ nổi kia kinh thiên một chảo là chiến là trốn, hai người trần chờ bất định. Bên kia lục ly lại nhanh chân đi đến, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Hắn quát lạnh nói, hồ lang còn đứng ngay đó làm gì động thủ. Hôm nay địa cung này liền là ba người bọn họ táng thân chi địa. Tốt, hồ lang cự phủ như máy xay gió xoay tròn lên. Một cái tay khác còn ra hiện một tấm màu đen mạc lưới khổng lồ. Rõ ràng là một kiện pháp bảo, muốn đem hai người cho bao phủ. Lưu ở nơi đây, ngao tương đương, lục ly trong bụng vang lên một đạo kinh thiên long ngâm. Tiếp lấy hắn phía sau lưng ngân quang đại thịnh, một đạo ngân sắc cự long hư ảnh theo hắn phía sau lưng chui ra. Dương nanh múa vuốt, im ắng gào thét, đằng không mà lên. Như muốn phá không mà đi, trốn, triệu mặc dương cùng long dương cư sĩ cũng không còn cách nào bình tĩnh. Vừa rồi liền là xuất hiện một đầu cự long hư ảnh về sau. Một cái cự đại long chảo tự phá không mà đến đem lực ương cho nghiền ép mà chết. Giống như hai người còn không trốn, hai người cũng sẽ biến thành một đống thịt nát. Phanh tương đương, long dương cư sĩ một côn đem đến gần hồ lang đánh lui. Thân thể hóa thành lưu quang cùng triệu mặc dương đồng thời phóng đi trong thông đạo. Hồ lang nổi giận đuổi theo. lại nhìn thấy Lục Ly thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn hồ nghi nhìn thoáng qua tới, vì cái gì Lục Ly không phóng thích kia long chảo hư ảnh giống như vừa rồi thả ra lời nói. Đoán chừng lại có thể chụp chết một người. Phốc tương đương, Lục Ly thân thể run lên, há mồm phun ra một ngụm máu, chân mềm nhũn quỳ một chân xuống đất, dùng tay chống đất, hắn trong miệng tiên huyết từng ngụm tuôn ra, sắc mặt kịch liệt trở nên trắng bệch. Ly thiếu tương đương, hồ lang quá sợ hãi, thân thể lóe lên bay tới, đứng ở Lục Ly bên người, trong tay lấy ra một viên đan dược muốn cho Lục Ly cho ăn xuống. Một cái tay khác thì vận chuyển huyền lực, muốn giúp Lục Ly điều tiết trong thân thể bạo loạn khí tức. Đừng quản những này, trước chạy ra nơi này, tìm an toàn địa phương. Lục Ly chật vật mở mắt ra, giờ phút này hắn cảm giác mí mắt đều nặng nề như núi. Hắn chỉ tới kịp nói xong câu đó tựu mắt tối sầm lại. Hôn mê trên mặt đất, ếch, hồ lang lúc này mới biết. Lục Ly vì cái gì không có phóng thích lần thứ hai long chảo công kích? Bởi vì hắn lần công kích thứ hai hoàn toàn là phô trương thanh thế. Hắn căn bản là không có cách phóng xuất ra, chỉ là vì dọa lùi Long Dương cư sĩ cùng Triệu Mặc Dương. Hai người kia hẳn là chạy trốn a. Hồ Lang cho Lục Ly cho ăn thêm một viên tiếp theo đan dược. Chờ hai mươi mấy tức thời gian, cõng Lục Ly hướng lối ra bắn ra, dùng Triệu Mặc Dương cùng Long Dương cư sĩ độ, hai mươi mấy tức thời gian hẳn là đào tẩu mấy trăm dặm. Thân thể lóe lên, hồ lang cõng Lục Ly xuất hiện trên mặt đất trong khe. Hắn thần niệm cực hạn dò xét, xác định Triệu Mặc Dương cùng Long Dương cư sĩ không có tại phụ cận ẩn núp về sau. Như chút được gánh nặng, cõng Lục Ly như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay vụt mà lên. Tốt, bay ra kẽ đất phía trên. Hồ lang vẫn là không có dò xét đến hai người ẩn núp. Lập tức cũng không dám lại dừng lại, bằng nhanh nhất độ hướng bắc mới bay đi. Vừa rồi Lục Ly không có công kích, kỳ thật đây là một cái lớn vô cùng sơ hở. Dùng Long Dương cư sĩ cùng Triệu Mặc Dương đầu óc. Mặc dù mới vừa rồi bị dọa lui, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh ngộ tới, đi mà quay lại theo đuổi giết. Dựa theo lẽ thường hai người là hướng Trung Châu bên kia bỏ chạy. Sở dĩ hắn không có về phía Tây Mới hoặc Vân Châu U Châu bên kia trốn, hắn là muốn kéo dài một chút thời gian, gia tăng một chút bị đuổi kịp độ khó. Không đúng, hồ lang đoán chỗ không sai. Cự ly đảo nhỏ phía đông ngàn dặm chỗ hải vực bên trên, Long Dương cư sĩ thân thể đột nhiên đứng tại giữa không trung. Phía trước Triệu Mặc Dương nghi hoặc nhìn hắn một chút, ngừng lại hỏi, thế nào, chúng ta bị lừa rồi? Long Dương cư sĩ đôi mắt lấp lóe mấy lần, cắn răng nói ra, tiểu tử kia đang hư trương thanh thế, hắn không có năng lực giết chúng ta. Làm sao có thể? Triệu Mặc Dương có chút chần chờ bất định, mở miệng nói, Lực Ương bị hắn một chảo vồ chết a. Ha ha, Long Dương cư sĩ cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đào tẩu một khắc này, hắn rõ ràng có cơ hội chụp chết chúng ta một cái. Vì cái gì không có động thủ một cái bất diệt cảnh đỉnh phong võ giả? Coi như học được một loại kinh thiên thần thuật, hắn có thể liên tục phóng thích hai lần, ta thậm chí hoài nghi cái này thủ đoạn không phải chính. Hắn thả ra, bất diệt cảnh đỉnh phong có thể phóng thích loại này bí thuật cường đại như thế kinh thiên bí thuật, đã sớm nổi danh trần đấu thiên giới. Người tại trong sử sách nhưng có nhìn qua cái này, Triệu Mặc Dương con người lấp lóe vài vòng. Có chút hoài nghi. Dù sao bất diệt cảnh đỉnh phong phóng xuất ra như thế cường đại thần thông, cái này xác thực quá câu chuyện đáng sợ. Long Dương cư sĩ phân tích có đạo lý. Triệu Mặc Dương cắn răng nói ra, kia trở về nhìn xem, nhiệm vụ không có hoàn thành, hai người tựu không có cơ hội đạt được hậu đãi hồi báo. Hai người sẽ như hai đầu lang thang chó hoang, bị người đầy thế giới truy sát. Trở về, Long Dương cư sĩ ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn tin tưởng mình phán đoán. Trước tiên quay đầu hướng đảo nhỏ nhanh bay đi. Triệu Mặc Dương nghĩ nghĩ đuổi theo. Có vết máu, trở lại đảo nhỏ kẽ đất phía trên. Long Dương cư sĩ liếc mắt liền thấy được kẽ đất bên cạnh có một giọt máu mới. Hắn nhanh kẽ đất phía dưới phóng đi. Lần nữa tiến vào địa cung bên trong. Quả nhiên bị lừa rồi. Nhìn thấy ngoại điện bên trong Lục Ly vừa rồi phun ra đại lượng huyết dịch. Long Dương cư sĩ nổi trận lôi đình. Triệu Mặc Dương đồng dáng tức giận không thôi. Bọn hắn thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử hù chạy. Bọn hắn trốn không xa. Chúng ta truy. Long Dương cư sĩ hung tợn giống lên một tiếng hướng thông đạo đuổi theo. Triệu Mặc Dương theo sát phía sau. Lục Ly phun ra nhiều máu như vậy, khẳng định thụ thương phi thường trọng, đoán chừng hôn mê đi qua. Chỉ cần tìm được hắn cùng Hồ Lang, nhẹ nhõm có thể đem hai người đánh giết. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.